đó là đại quý tộc Đông Doanh vì đề phòng thích khách mà thiết đặt sàn nhà có tiếng ầm. Khi có người bước lên đó, sàn nhà sẽ phát ra tiếng vang, một thanh âm bất an truyền đến. Đại nhân, không tốt, những âm dương sư kia phù hãm ngài là cửu vĩ yêu hồ. Đã đánh qua đây rồi. Tâm Nguyệt tùy tiện đáp một tiếng. Cong cong cái cổ, là vì nguyên nhân này sao? Hồ Tâm Nguyệt đứng dậy đi tới trước cửa. Hoa một tiếng mở ra cánh cửa. Tia sáng tuyết trắng khẩn cấp chiếu vào trong phòng. Nàng híp con mắt lại. Nhìn ra xa xa qua đó. Đem cả kinh đô đều thu vào đôi mắt. Một mảnh tuyết rơi dày đặc phía sau. Ở dưới núi xa sắp đạt. Đẹp giống như một bức tranh phong cảnh. Hồ Tâm Nguyệt lẳng lơ thổi một tiếng cười nói. Chấm, thực sự là khá tốt a. Chín cái đuôi thật dài buông xuống ở phía sau người. Không có chút ý tứ ẩn giấu nào. Sau khi cảm thán, nàng lại ngồi quỳ ở dưới hành lang. Võ sĩ trẻ tuổi trợn mắt há hốc miệng nói. Bọn họ không có vu hãm ta. Ngươi mau chạy giữ mang đi thôi. Giết chết yêu hồ, tiếng hô quát hỗn loạn của đoàn người từ xa mà gần truyền đến. Trên nhai đạo rộng rãi, trước là một âm dương sư mặc thù y, cùng mấy hòa thượng đầu chọc, bị một đám võ sĩ mặc áo giáp vây quanh, hướng phía lầu các đi tới. Bộ dáng hùng hổ phảng phất như chuẩn bị đem tất cả chướng ngại chắn ở trước mắt biến thành bình địa. Mà linh lực kích động trên người bọn họ, xác thực khiến yêu ma trong phương viên trăm dặm nghe thấy ẩn dấu. Bọn họ trong nháy mắt sẽ đến dưới lầu. Sứ mệnh của ta chính là người thủ hộ. Vì ngài, ta nguyện ý hóa thân làm quỷ. Võ sĩ trẻ tuổi trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt nói. Phải không? Hồ Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút. Ta hình như không có dùng mị thuật đi. Ý chí của phàm nhân thật đúng là bạc nhược. Vậy ngươi đi đem bọn chúng đều giết hết đi. Võ sĩ trẻ tuổi đã lao xuống dưới lầu. Nhưng lập tức bị đối phương bắt làm tù binh. Âm dương sư dẫn đầu nói. Yêu hồ, chỉ cần ngươi rời khỏi kinh đô, trở lại Xuất Vân Quốc, chúng ta sẽ không lại làm khó ngươi nữa. Bằng không ngày hôm nay ta tất phải đem ngươi phong ấn. Vậy thì đến đây đi. Hồ Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, một bên đưa tay kéo ở dưới hàm, sau đó phun ra, ở không trung huyễn hóa ra vô số yêu ma, đánh về phía đại quân trước mắt. Một võ sĩ hô lớn nói, mọi người không phải sợ. Đây chỉ là huyễn thuật, nhưng hắn nói còn chưa nói xong, đã bị một con đại quỷ cắn một cái, phun ra máu tươi, chiến đấu thảm liệt hết sức căng thẳng, âm dương sư phất tay đẩy lùi yêu ma bên người, nhưng có càng nhiều yêu ma dũng mãnh lao lên, tiếng kêu giết liên tiếp vang lên, Hồ Tâm Nguyệt tựa như đang xem hí kịch dựa vào trên lan can. Lúc đầu còn lộ ra mấy nụ cười mỉm. Nhưng kế tiếp càng trở nên cảm thấy nhàm chán đến chết. Cách chương.